Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 412, vậy thì lấy anh đi, Nam. Góc chuyện audio.com. Ngộ nhỡ, nếu có một ngày vì quan hệ với Dịch Phong, anh ngư lời đại phu nhân nói, vứt bỏ cô, vậy cô phải làm sao? Cô muốn báo thù, muốn chĩa mũi nhọn vào Hạ An Viện, nhưng mà, cô lại vẫn không muốn chết. Trung Tình cắn cắn môi dưới. Trong đầu cô nhanh chóng xoay chuyển. Thiếu tướng muốn thứ gì nhất chứ? Đúng rồi, anh muốn tình yêu của cô. Cô, tình yêu, khuôn mặt Trung Tình không nhịn được đỏ lên. Cô sợ hãi cúi đầu. Dịch Giản thấy Trung Tình như thế. Đáy lòng càng thêm hoài nghi. Cô đang suy nghĩ chuyện gì? Mà nét mặt lại trông như thế này. Anh vừa muốn mở miệng nói chuyện. Ai biết Trung Tình lại đột nhiên gian ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nhìn vào ánh mắt anh, hắng giọng một cái, nói khẽ, thiếu tướng, lúc nói tới đây, Trung Tình thiếu chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi mình rồi. Cô suy nghĩ đến lời tiếp theo mình muốn nói, tim đập càng lúc càng nhanh, căng thẳng, trong đầu trống rỗng, Dịch Giản nhìn bộ dạng này của Trung Tình, có hơi thất thần, thậm chí anh còn nhìn thấy trong ánh mắt cô vừa thoáng qua nét thẹn thùng chân thực nhất của một cô gái nhỏ. Thoáng cái đờ đẫn, nhưng mà, một giây sau, anh lại nhìn thấy rõ trong con ngươi của cô có mang theo nét suy tư. Mặc dù chỉ chợt lóe lên, nhưng cũng không thể trốn khỏi ánh mắt anh. Đáy lòng Dịch Giản xẹt qua một chút bi ai. Anh đang chờ mong điều gì? Đang khát vọng cái gì? Chẳng lẽ anh nhìn còn có thể giữ cô lại? Còn không biết đủ sao? Rõ ràng, vào lúc này giờ phút này. Thứ anh chờ mong, là cô có tình cảm với anh. Nhưng mà, nét mặt Dịch Giản vẫn cứ bình tĩnh vô ba như vậy. Nhìn chằm chằm vào cô, không lên tiếng, Trung Tình hạ quyết tâm. Cắn cắn môi dưới, gọn gàng dứt khoát nói. Thiếu tướng, biết anh, thật sự tôi rất vui. Đáy lòng Trung Tình thực nôn nóng. Vì cái gì mà cô lại biểu lộ huỵt toẹt ra như thế? Thô tục mắc ói như vậy kia chứ. Vì sao ngày hôm đó, lúc thiếu tướng anh thổ lộ với cô, lại có thể nói ra lời thâm tình, trôi chảy như vậy kia chứ? Huống chi, nét mặt thiếu tướng không thể hiện ra chú gì, cứ như không nghe được lời cô nói vậy. Lạnh nhạt đồng đều, trái lại Trung Tình tự thấy xấu hổ vô cùng. Suy nghĩ một lúc, cô nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói. Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thiếu tướng. Cảm giác như nhìn thấy ánh mặt trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới vốn buồn tẻ vô vị của tôi. Khách chương.